Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 329, thảm rồi. Là độc dược 666 minh chủ tăng thêm. Vậy liền tính như vậy đi, Ngô Vũ Đình nói, về sau huyền y trung thân đại sự, liền bao tại trên người của ta, cam đoan cho nàng chọn một mạnh hơn du gia, giam ba câu ở giữa. Thế mà, cứ tính như vậy, Mặc Huyền Y đối với biến hóa này là thật tâm cảm giác ngoài ý muốn. Muốn phản đối thời khắc, lại phát hiện chính mình nói không ra miệng. Mặc Huyền Y phụ mẫu cũng thế. Thật sâu cảm giác Tả gia vợ chồng nói lời thật sự là quá có đạo lý. Đúng, du gia bực này tiểu môn tiểu hộ, làm sao xứng được với nhà ta khuê nữ. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn cảm giác mình nghĩ như vậy có vẻ như không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác liền dọc theo mạch suy nghĩ này cho muốn xuống. Nếu là có người biết chuyện ở đây, tự sẽ sợ hãi thán phục. Cái này, liền xem như ngôn xuất pháp tùy nhập tâm nhập hồn, chỉ sợ nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này đi. Thuận miệng một câu, liền để tất cả mọi người tư duy cùng đi theo. Du Tiểu Hiệp nghe được mắt chừng chó ngốc, làm sao tới ăn bữa cơm, mới ăn hay chưa mấy ngụm, thê tử cứ như vậy không có. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Chuyện gì xảy ra chuyện này liền đi tới bước này đâu? Mà lại chính mình còn cảm giác đối phương nói đến đặc biệt có đạo lý. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương, nhịp nhàng ăn khớp, quả thực là quá có đạo lý. Không đúng. Cái này không đúng, Du Tiểu Hiệp cổ động khí lực toàn thân, chống đỡ lấy đứng dậy, trầm giọng nói, bá phụ bá mẫu, ngài hai vị cái này, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta, gia tộc bọn ta, chấm ngoặc kép, đừng nói gia tộc, tuyển đối tượng cũng không phải tuyển gia tộc, lại nói, Du gia tại chúng ta trong mắt chính là quá lâu, dù nói thế nào đó cũng là ảnh hưởng điểm số. Ngô Vũ Đình trấn an nói, tiểu mập mạp, A-di có thể nhìn ra ngươi là không tệ hài tử. Nhưng là, không cần luôn luôn nghĩ đến thấy người sang bắt quàng làm họ. Cái này đối ngươi không tốt. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm người hay là muốn thiết thực một chút. Có ít người, ngươi không với cao nổi. Tả Trường Lộ nói, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ở một bên liều mạng mà nhẫn nại cười, nhịn được đau bụng. Lý Thành Long bọn người thì là đầy mắt hồ nghi, cảm thấy nói gì không hiểu. Du gia lâu sao? Bọn hắn không phải lên kinh đệ nhất gia tộc sao? Thậm chí còn có thể là tinh hồn nhà thứ nhất. Dù sao Du gia cũng không chỉ có Du Đông Thiên, Du Thiên Vương, càng mặt trên hơn còn có Trích Tinh Đế Quân đâu. Vô luận phương diện nào tới nói, cũng không thể nói là lâu. Nhưng ta làm sao nghe Tả cha Tả mụ lời nói này nói rằng, nói đến nước chảy mây trôi, không chút nào suy giảm, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt có đạo lý đâu. Cái này tình huống như thế nào a? Cái này có thể hay không quá quỷ dị đâu. Du Tiểu Hiệp này sẽ là mờ mịt, là mộng bức, là đần độn. Hắn đột nhiên cảm giác được gia tộc của mình đúng là quá nhỏ, quá lâu, quá không đủ thành đạo. Căn cứ vào mấy cái này lý niệm liên hoàn trùng kích, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan bị tính hủy diệt đả kích, nhất thời sinh ra tự ti mặc cảm vi diệu cảm giác, rũ cục lấy đầu đứng lên, lẩm bẩm nói, cái kia, chấm ngoặc kép, vậy ngươi trở về đi, ta, chấm ngoặc kép, trở về đi, hài tử, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Cao lĩnh chi hoa, không phải ai đều có thể mơ ước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp mơ mơ màng màng đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mất mát. Chính mình cũng không biết tại sao, liền đi ra cửa chính. Mặc Huyền Y thấy đau lòng, muốn đuổi theo ra đi, lại phát hiện chính mình căn bản không động được. Trên bàn, mọi người còn tại cười nói yến yến, nâng ly cạn chén, một mảnh náo nhiệt vui mừng. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, giữ chặt Tả Tiểu Niệm khẩn trương hỏi, muội muội vừa rồi chuyện gì xảy ra a? Không có a, có chuyện gì phát sinh sao? Tả Tiểu Niệm kinh ngạc trợn tròn tròn trịa con mắt. Mạc Huyền Y nhíu mày trầm tư. Luôn cảm giác chính mình không để ý đến cái gì tin tức trọng yếu. Lại vẫn cứ nhớ không nổi đến cùng là chuyện gì. Bạch Vân Đoá trong lòng sinh ra không đành lòng chi ý. Đối với Ngô Vũ Đình truyền âm nói. Sư phụ, ngài cái này làm được sẽ có hay không có điểm quá rồi. Quá rồi. Ngô Vũ Đình chừng nàng một chút. Làm hơi quá chính là Du gia. Chúng ta chỗ nào quá rồi? Chúng ta có một câu kia nói không phải lời nói thật sao? Bây giờ nói lời nói thật đều qua sao? Nguyên bản Huyền Y chỉ là gia đình bình thường nữ nhi. Bọn hắn đủ kiểu không nguyện ý. Mọi loại làm bộ làm tịch. Bây giờ nghe chút thành chúng ta nghĩa nữ. Liền lập tức trở mặt. Đụng lên tới quay mông ngựa. Thế mà còn muốn lấy tại chúng ta còn không biết tình huống dưới liền ôm mỹ nhân về. Tạo thành sự thật hôn nhân. Bực này dụng tâm. Sao mà đáng giận. Tiểu mập mạp hẳn là không những ý nghĩ kia. Hắn đối với Huyền Y cô nương là thật tâm. Ha ha. Du gia vừa rồi động tĩnh ngươi không nghe thấy. Như vậy giật dây lấy. Một đám lão bất tử thế mà đang dạy dỗ hắn như thế nào tán gái. Loại sự tình này. Quả thực là làm cho người cười chê. Nếu là nhà chúng ta khuê nữ. Có thể như thế không duyên cớ liền bị lừa gạt đi. Người sư công mặt mũi còn đâu. Du gia hiện tại những người này. Lá gan quá lớn. Chuyện này còn không tính xong. Không cho Du Tinh Thần cùng Du Đông Thiên một bài học. Việc này liền không có xong. Ngô Vũ Đình nói bá khí đến cực điểm. Tả Trường Lộ cũng là nhàn nhạt truyền âm một câu. Du gia gia phong mốc meo đến tận đây. Nhất định phải có chỗ cải biến. Đây là nể tình bạn cũ một trận. Nếu là không có khả năng mau chóng cải biến. Cửa hôn sự này. Không kết cũng được. Bạch Vân Đoá ho khan một cái. Cảm giác mình thật sự là ngồi không yên. Đứng lên nói. Sư phụ. Sư công. Ta ra ngoài. Gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình khẽ đảo mí mắt. Ngồi xuống. Bạch Vân Đoá thẳng tắp đặt mông ngồi xuống ghế. Cái gì giám sát sứ? Cái gì thiên vương đại năng? Tại này sẽ không còn sót lại chút gì. Ngô Vũ Đình nghĩ nghĩ. Thở dài. Hay là truyền âm nói. Ngươi cái nha đầu ngốc. Làm sao lại nhìn không ra ngươi sư công chân chính dụng tâm? Nếu thật là vì Huyền Y hôn sự chút chuyện nhỏ này. Còn đáng hai ta xuất thủ. Chủ yếu là hiện tại Du gia. Trướng khí mù mịt, lại không chỉnh đốn một chút. Chỉ sợ hôm nay vương gia chính là đằng sau Du gia. Người sư công đây là xem ở tiểu ngư nhi cùng Du Tinh Thần trên mặt mũi mới ra tay một lần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật trướng mắt Du gia rồi? Bạch Vân Đoá có chút sợ hãi nói, ta là tiểu ngư ca bộ dạng này cõng nồi có phải hay không quá oan chút? Chấm ngoặc kép. Ha ha. Hắn nếu không phải thường xuyên để cho người khác cho hắn cõng nồi mà nói. Hôm nay cái nồi này cũng rơi không đến trên đầu của hắn. Ngô Vũ Đình truyền âm dạy dỗ. Các ngươi a, số tuổi cũng không nhỏ. Bây giờ còn đang ngây ngốc giảng nghĩa khí. Nghĩa khí, cũng không phải nói như vậy. Bằng hữu cũng không phải như thế giao. Về sau gặp được loại sự tình này. Trực tiếp không lưu tình chút nào xuất thủ. Mới thật sự là giảng nghĩa khí. Bởi vì ngươi ngăn trở một cái gia tộc suy bại. Người đến cao vị, tuổi đến tuổi đằng sau, tự nhiên là sẽ minh bạch. Hậu thế con cháu bất tài, mới thật sự là để anh hùng nhất bất đắc dĩ sự tình. Chúng ta hôm nay phát hiện Du gia suy bại mốc meo manh mối. Nếu không tiến hành ngăn cản, bằng hữu chi nghĩa ở đâu? Bạch Vân Đoá do dự nói. Nhưng dạng này, ta là sợ, có thể hay không đem quan hệ khiến cho có chút cương. Ha ha, có thể làm cứng rắn quan hệ. Vậy thì không phải là thật bằng hữu. Nếu không phải thật sự bằng hữu, như vậy trở mặt liền trở mặt chứ sao? Quan tâm cái gì? Ngô Vũ Đình thản nhiên nói. Loại sự tình này, liền muốn làm cơ quyết đoán. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, người yêu hiểu lầm liền hiểu lầm. Muốn cảm tạ liền cảm tạ. Người cảm kích ta, ta thu. Người muốn trở mặt, ta liền trở mặt với ngươi. Ở trên đời này, ta liền nuông chiều con của ta. Người khác, ta không quen lấy. Bạch Vân Đoá có chút u oán nhìn xem Ngô Vũ Đình. Liền nuông chiều nhi tử, không quen lấy đồ đệ. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái, không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, cũng nuông chiều ngươi. Bạch Vân Đoá thế là thỏa mãn cười lên. Bữa tiệc như cũ tại nhiệt nhiệt nháo nháo tiếp tục lấy. Lý Thành Long bọn người rất nhanh liền đem trước quỷ dị quên sạch sành sanh. Lại không ấn tượng, không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ nhớ rõ, hôm nay chứng kiến Tả Tiểu Niệm cùng Mạc Huyền Y kết bái. Chỉ thế thôi, Du Tiểu Hiệp thất hồn lạc phách ra cửa. Đột nhiên cảm giác 3000 thế giới này, mọi loại phồn hoa, tất cả đều rốt cuộc cùng mình không liên hệ chút nào. Thiếu chủ, thế nào? Một mực tại bên ngoài chờ lấy hộ vệ, tự nhiên không thể nào nghe thấy bên trong bất luận động tĩnh gì. Cho dù là vận đủ tu vi, duỗi dài lỗ tai, vẫn như cũ là cái gì đều không có nghe được. Thất bại, thê tử không có, nhà chúng ta quá cấp bậc quá thấp, chỗ nào xứng với người ta, chúng ta không với cao nổi. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp lẩm bẩm nói, nhà chúng ta, cấp bậc quá thấp, không với cao nổi, mấy cái hộ vệ không có tin tưởng lỗ tai của mình. Một đường trở lại Du gia. Du gia một đám trưởng bối các lão đầu không thiếu một cái. Tất cả đều đang đợi tin tức, giống như ong vỡ tổ giống như tụ tập trong đại sảnh. Nhìn thấy Du Tiểu Hiệp cái giờ này liền trở lại, không khỏi mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chấm ngoặc kép, ngươi không phải dự tiệc đi a? Cái giờ này, yến hội cũng liền vừa mới bắt đầu a. Sớm như vậy? Chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Cái này thần sắc không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, thế nào? Chấm ngoặc kép, tại một mảnh loạn thất bát tao tiếng hỏi bên trong. Oa tiểu mập mạp hướng trên mặt đất một tòa, đạp chân kêu khóc đứng lên. Khóc đến thiên hôn địa ám, không thở nổi, một bên khóc một bên nói. Hôn sự thất bại, ô ô, chấm ngoặc kép, Huyền Y nghĩa phụ ghét bỏ gia tộc chúng ta gia phong bất chính. Không ra gì, chấm ngoặc kép, nói gia tộc chúng ta quá lâu. Chấm ngoặc kép, tiểu môn tiểu hộ, không xứng với người ta khuê nữ. Chấm ngoặc kép, còn nói chúng ta không hiểu chuyện, mưu toan trèo cành cây cao, hái cao lĩnh chi hoa. Chấm ngoặc kép, ô ô, chấm ngoặc kép, tất cả lão đầu nhi như là một đoàn bị thiên lôi bổ choáng váng con vịt đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gia tộc gia phong bất chính, không lộ ra, quá lâu, tiểu môn tiểu hộ, mưu toan trèo cành cây cao. Cái này, đây không phải trước đó gia tộc chúng ta nói Mạc Huyền Y nhà lời nói a? Không chỉ có toàn bộ trả lại, hơn nữa còn ngoài định mức tăng thêm mấy đầu. Chúng ta, vô luận như thế nào đều là tinh hồn đại lục đệ nhất gia tộc. Thiên vương cùng đế quân xuất thân gia tộc, làm sao lại, tiểu môn tiểu hộ rồi? Lâu, có bao nhiêu lâu? Toàn bộ đại lục, có mấy cái như thế, lâu, gia tộc. Lời nói này, quả thực là, làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến những thứ này phân tích xuất từ người nào miệng. Toàn bộ Du thị gia tộc, lại sửng sốt không ai dám phản bác. Càng thêm không có bất kỳ người nào dám can đảm đứng ra mắng to một câu. Cái này thuần túy là đánh giám. Tất cả lão đầu tử đều là như là xương đánh quả cà. Yên, tiểu mập mạp ông nội nỗ lực chống đỡ, đem thất hồn lạc phách tiểu mập mạp dỗ dành trở về trong phòng nghỉ ngơi. Những người khác thì là không thiếu một cái tụ tập đến hội nghị bí mật trong phòng. Ngự tọa đại nhân nói ra bực này nói đến. Nhìn tới, chuyện lúc trước nhi, lão nhân gia ông ta đều biết. Đây rõ ràng chính là tại gõ chúng ta Du gia. Ai? Chấm ngoặc kép, thảm rồi. Lần này là thật thảm rồi. Chấm ngoặc kép, cầu phiếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.